Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, Đại Âm Sát Tâm Chú. Thanh Thiên Bạch Lộ, Phương Quý một câu nói không đầu không đuôi này, cũng khiến đến Bạch Thiên Đạo Sinh nao nao. Hắn nghĩ tới Phương Quý sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm, sẽ chửi ầm lên. Duy chỉ không nghĩ tới Phương Quý thế mà mở miệng hỏi như thế một vấn đề không liên quan gì. Chỉ là trên mặt kinh ngạc cũng chỉ chợt lóe lên. Trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên dáng tươi cười. Chậm rãi nói, bằng hữu tốt nhất bị ngươi giết chết. Ngươi lại chỉ quan tâm trên người ta tiên đạo tài nguyên. Tu sĩ Bắc Vực lương bạc máu lạnh, trọng lợi khinh nghĩa, tựa hồ đang trên người ngươi. Liền có thể thấy một cái rõ ràng, đánh chết ngươi, nhưng Phương Quý nhưng căn bản không thèm để ý hắn nói cái gì. Tại Bạch Thiên Đạo Sinh cười mỉm mở miệng thời điểm, Phương Quý đã hai chân hơi cong. Tại Bạch Thiên Đạo Sinh nói đến đầy mặt vẻ khinh bỉ lúc, hắn đã đột nhiên hai chân hơi cong, chợt phi thân lên, thẳng hướng về Bạch Thiên Đạo Sinh vọt tới. Dáng người nhỏ gầy hắn lúc này liền giống như là một con tiểu thú toàn thân tràn đầy lực lượng. Bay thẳng đến Bạch Thiên Đạo Sinh trước mặt, hai chân chợt đạp hướng về phía ngực Bạch Thiên Đạo Sinh. Đồng thời hai tay ở giữa, kim khí quấn quanh, hung hăng chộp tới ánh mắt của hắn. Thật nhanh, liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Còn lại lời nói vội vàng nuốt vào trong bụng, hai tay mở ra, tay áo bồng bềnh, cả người liền như đích tiên đồng dạng, hướng về sau bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phía sau hắn chợt có tinh không hiển hiện, trong một mảnh bầu trời đêm thâm thúy, 99 ngôi sao lớn nở rộ quang mang, vô số đạo ánh sao diệu nhân hai mắt, thẳng hướng về Phương Quý đan sen xông về đến đây. Tại một sát na này, tinh quang như lao tù, trực tiếp đem Phương Quý bao phủ tại bên trong. Phương Quý động tác lại giống như là nhận lấy vô tận trói buộc. Phóng tới đến đây tình thế càng ngày càng chậm, đến cuối cùng lại giống như là đã rơi vào trong nước. Động tác đã cơ hồ hướng tới đình chỉ, hiển nhiên Phương Quý gấp sắc mặt đều thành màu đỏ tía. Hết lần này tới lần khác tiến lên không đạt được hào. Bạch Thiên Đạo Sinh nở nụ cười lạnh. Các ngươi tu sĩ Bắc Vực tự cho mình siêu phàm, nhưng đối với tôn phủ bí pháp huyền diệu căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay đã có một thanh màu trắng hơi cung trường đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Sau đó chậm rãi hướng về Phương Quý đi tới, nhìn cái kia thong dong đi lại, liền giống như là đi hướng một đầu đợi làm thịt dã thú. Ta đi cái chân con bà ngươi a, nhưng bị vô tận tinh quang kia trói buộc chặt Phương Quý. Vào lúc này cũng là vừa thẹn vừa vội, đi lên liền lập tức bị tinh mang trói buộc lại. Đây là rất không có mặt mũi sự tình, trong tâm kinh sợ dưới sự lo lắng. Hắn liều mạng đem linh tức tăng lên đứng lên, theo linh tức tuôn ra, thể nội khí huyết, bỗng nhiên cũng đang bay nhanh lưu động, càng chảy càng nhanh, đến cuối cùng, đã đại giang trào lên, thao thao bất tuyệt, ầm ầm, kinh khủng hơn chính là, theo hắn khí huyết lưu thông đạt đến cực hạn, tại bên cạnh hắn, thế mà ẩn ẩn xuất hiện vô tận ma sơn hư ảnh. Đó cũng không phải bởi vì hắn thi triển huyền pháp, triệu hoán ra ma sơn, mà là huyết khí cường thịnh tới cực điểm đằng sau, ảnh hưởng chung quanh hư không, cho nên hóa đi ra một loại nào đó dị tượng. Dù sao hắn một thân khí huyết này, lúc đầu liền đều là từ trong ma sơn mà đến. Rầm rầm, sức mạnh vô cùng vô tận, từ trong huyết khí kia tuôn trào ra. Chung quanh trói buộc lại Phương Quý ánh sao, tại dưới huyết khí lực lượng trùng kích này, dần dần kéo căng, đến cuối cùng lúc, bỗng nhiên hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sao tán ở vô hình, mà sớm đã nhẫn nhịn nửa ngày Phương Quý rốt cục được tự do. rốt cục một thân lực lượng ầm ầm mà ra. Ngao một tiếng kêu liền vọt tới Bạch Thiên Đạo Sinh trước mặt. Đón biến hóa này, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng lấy làm kinh hãi. Trên khuôn mặt thong dong bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không chút nghĩ ngợi, thuận thế một đao hướng về phía trước vung ra ngoài. Chỉ bất quá dù sao mới vừa rồi còn tại bầy biện thong dong bình tĩnh phổ. Một đao thương này gấp rút mà phát, có vẻ hơi mất chương pháp. Phương Quý thuận thế lao đến, ngã nhào một cái liền bay qua đạo đao khí kia. Sau đó hung hăng một quyền nện vào Bạch Thiên Đạo Sinh trên khuôn mặt. Thẳng đem Bạch Thiên Đạo Sinh một quyền đánh diều đứt dây đồng dạng nhanh chóng hướng về sau trượt. Ra ngoài, ma vực chiến trường trong ngoài. Không biết bao nhiêu người cả kinh há to miệng. Cùng nhau phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân thế mà bị tiểu quỷ kia một quyền nện ở trên mặt. Hắc hắc, mà Phương Quý vào lúc này cũng tức thời phát ra cười lạnh một tiếng, hai chân giống như quạt gió xoay tròn, lại lần nữa vội vã đuổi đến đi lên. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh sắc mặt vào lúc này đã trở nên hết sức khó coi. Hắn người yêu quý lông vũ như vậy, tự nhiên biết vừa rồi đám người sợ hãi thán phục tại sao mà đến. Trong lòng thật sự là vừa uất ức lại không cam lòng. Bởi vì vừa rồi Phương Quý một quyền nện khi đi tới. Trên thực tế hắn đã sớm sinh ra biện pháp ứng đối. Khắc bất dung phát thời khắc, thân hình vội vã lướt về đằng sau. Một quyền kia nhìn như nhìn trúng hắn. Trên thực tế cách hắn từ đầu đến cuối còn có chút khoảng cách. Hắn nhìn bị một quyền kia đánh lui, trên thực tế lại là chính hắn đang lùi lại, tránh một quyền kia chi phong mang. Chỉ bất quá, hắn mặc dù thành công tránh mất rồi một quyền kia, nhưng chung quanh lại đều cho là hắn bị đánh trúng. Trên mặt tự nhiên rất khó coi. Mấu chốt nhất là, người khác không biết thì cũng thôi đi. Tiểu quỷ kia đánh không có đánh chúng, chẳng lẽ trong lòng không có đếm sao? Hắn lúc này thế mà cũng quơ nắm đấm, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, làm người thế mà còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Đáng giận tiểu quỷ, trong tâm phẫn nộ, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh cũng thu hồi đối với Phương Quý lòng khinh thường. Thật sự là Phương Quý vừa rồi dựa vào một thân khí huyết chi lực, sinh sinh kéo căng nát chính mình ánh sao chi lực, cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bây giờ thấy Phương Quý công được thế nhanh như mưa, liền cầm trong tay yêu đao, tay áo huy sái, chân đạp hư không, thẳng hướng về nghênh chiến tới. Đao quang khoát khoát, trong chốc lát xoát đầy đầy trời hàn quang. Hắc thạch kiếm, đi ra cho ta. Mà Phương Quý thấy yêu đao kia sắc bén, cũng không dám tay không đi đón, cắn răng kêu to, một thanh phi kiếm màu đen cầm trong tay, chanh chanh chanh, yêu đao sắc bén vô địch, không gì không phá, hắc thạch kiếm ngầm quấy phong vân, khuấy động khắp nơi, Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo Sinh lại lần nữa chính diện nghênh tiếp. Trong khoảnh khắc, liền đã đấu thắng hơn 10 chiêu, cho đến lúc này, ma vực chiến trường trong ngoài chúng tu mới ý thức tới Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo Sinh hai người kinh người bản lĩnh. Từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp lúc này Phương Quý thân hình đã nhanh đến cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm, vội vã giữa không trung du tàu, vây quanh Bạch Thiên Đạo Sinh từng chiêu công đi qua. Thân hình nhanh lúc, cơ hồ xuất hiện đầy trời hư ảnh, khó phân biệt thật giả. Thân hình quái lúc, lại như là trực tiếp biến mất ở giữa không trung, ngẫu nhiên xuất thủ, đều là bỗng nhiên xuất hiện ở xảo trá tai quái góc độ. Mà lúc này Bạch Thiên Đạo Sinh thì như trong gió đích tiên, một tay cầm đao, thân hình sừng sững bất động, tả hữu vung vẩy, liền đem đến từ trên dưới trái phải các loại kỳ dị tàn nhẫn thế công tan mất. Trong lúc ngẫu nhiên sẽ còn nâng đao phản kích, cũng là tàn nhẫn không gì sánh được. mỗi lần một đao vung đi, luôn luôn có thể chính xác bắt được giữa không trung Phương Quý bóng dáng chân thực kia. Khó khăn lắm đem hắn đẩy vào góc chết. Hai người một phen đại chiến, kỳ thế nhưng dần dần lan tràn ra. Lúc đầu đám người chỉ là thối lui đến 10 trượng bên ngoài quan chiến. Về sau, đã là thối lui đến 30 trượng bên ngoài. Lại đến lúc sau, cũng đã thối lui đến gần 100 trượng có hơn. Từng cái thấy hoa mắt thần trí. Hai người kia liều võ pháp tốc độ lúc, tựa như tiên quỷ chi đấu. Quỷ dị khó lường, khó gặp tung tích. Hai người kia đánh nhau chết sống huyền pháp lúc, tựa như không trung nở rộ đóa đóa pháo hoa, kim mộc thủy hỏa thổ, dần dần hóa thành các loại thần quang, dẫn phát thiên địa chi biến, khi thì chiếu sáng thiên địa, khi thì che đậy nhật nguyệt, các loại huyền diệu đã vượt ra khỏi đại bộ phận tu sĩ trúc cơ lý giải. Trong khoảnh khắc, mấy trăm chiêu đã qua, chung quanh chúng tu trong tâm đã là tâm thần bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Nguyên lai tiểu quỷ kia thật sự có cùng Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân giao thủ tư cách. Trời ạ, liền xem như sư tỷ của hắn cũng không tiếp nổi Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân ba trưởng. Hắn lại một hơi cùng Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân đấu mấy trăm chiêu, đến nay chưa lộ dấu hiệu thất bại. Cái này chẳng phải là nói hắn một thân bản lĩnh so với hắn sư tỷ còn mạnh hơn. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là từ đầu đến bây giờ đã không biết cùng bao nhiêu người giao thủ qua, một thân linh tức tiêu hao hơn phân nửa, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân lại là vừa mới xuất thủ. Như vậy tính toán ra, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân dùng khỏe ứng mệt, kết quả lại các ngươi có phải hay không còn quên sự kiện vừa mới bắt đầu lúc động thủ, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân còn bị đánh hắn một quyền đâu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong từng tiếng nghị luận, không biết có bao nhiêu tôn phủ huyết mạch đã đáy lòng phát chìm. Trước đây Phương Quý đừng quản đánh đến nhiều hung, ra tay nhiều hung ác, trong lòng bọn họ cuối cùng là không lo lắng, bởi vì còn có Tam Đại Thiên Kiêu tại. Mà tại Tam Đại Thiên Kiêu đều bại đằng sau, bọn hắn hay là không lo lắng, bởi vì có Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân tại. Thế nhưng là đến bây giờ, liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân cũng bắt không được tiểu quỷ này lúc, trong lòng bọn họ nhưng dần dần có một loại nào đó bức tường vô hình bắt đầu ầm vang sụp đổ. Trước đây tiểu quỷ này liền kêu gào đánh bại tất cả tôn phủ huyết mạch, chứng minh tu sĩ Bắc vực không thể so với tôn phủ huyết mạch kém. Chẳng lẽ tiểu quỷ này coi là thật như vậy đáng giận? Mà vào lúc này, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã trong tâm phẫn nộ sinh ra một vòng nôn nóng. Hắn căn cơ hùng hậu, linh thức hơn người, người chung quanh nghị luận đã thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn nghe lọt vào trong tai. Nhất thời hắn chỉ muốn níu lấy cổ một số người, lớn tiếng nói cho bọn hắn, vừa rồi một quyền kia căn bản không có đánh trúng chính mình. Lại nghĩ đến tranh thủ thời gian một cước đem Phương Quý đạp lên mặt đất, mở mày mở mắt, có thể mấu chốt là chính hắn đều cảm giác làm không được. Hắn tự nghĩ một thân tôn phủ bí pháp tu luyện đến cực hạn, khó gặp đối thủ, thế nhưng là Phương Quý một thân khí huyết quỷ dị kia lại vừa lúc có thể chống lại hắn bí pháp chi lực, đã khiến cho hắn bây giờ không dám tùy tiện vận dụng bí pháp chi lực đến cưỡng ép trói buộc thân hình của hắn. Hắn thuở nhỏ ngộ tính hơn người, huyền pháp tu luyện viễn siêu cùng thế hệ, nhưng tại cùng Phương Quý đấu pháp thời điểm lại phát hiện đối phương ngũ hành chi cảnh cũng đồng dạng là thực sự trình độ nào đó. Đối phương đối với ngũ hành chi cảnh lý giải thậm chí còn vượt ra khỏi chính mình. Thi triển huyền pháp đánh nhau, chính mình mặc dù không đến mức bị thua, nhưng trong thời gian ngắn lại mơ tưởng cùng đối phương phân ra thắng bại đến, chỉ có thể một mực dây dưa. mà khi hắn thi triển chính mình am hiểu nhất đao đạo thời điểm. Nhưng lại phát hiện, tiểu quỷ kia thế mà cũng lấy ra một thanh thiết kiếm đen nhánh đến. Hai người phụ giao thủ một cái, hắn liền phát hiện tạo nghệ kiếm đạo của đối phương thế mà cũng vô cùng mạnh. Càng có một ít thiên mã hành không, không bị trói buộc một ô ý cảnh, chỉ là đấu mấy chục chiêu. Bạch Thiên Đạo Sinh liền dứt khoát bỏ đao, sẽ không tiếp tục cùng đối phương liều binh khí võ pháp. Bởi vì trong lòng hắn sinh ra một loại nào đó hoảng sợ chi niệm. Liền giống như trong kiếm đạo của đối phương cất giấu một đầu ngủ say mãnh thú. Bây giờ mãnh thú kia chính là bởi vì tiểu quỷ này tâm thần không yên, mà tính tạm thời ngủ say. Hắn lo lắng tiếp tục đấu nữa, sẽ tỉnh lại con mãnh thú kia. Một mực như vậy xuống dưới, chẳng lẽ ta thật muốn thua ở tiểu quỷ này trong tay? Bạch Thiên Đạo Sinh trong tâm không cam lòng, thậm chí cảm giác có chút hoảng sợ, có chút nghĩ mà sợ. Thế cục hôm nay là chính mình đẩy lên bước này, như chính mình thắng, hết thảy viên mãn, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là chính mình thua đâu? Ôm vô số suy nghĩ này, Bạch Thiên Đạo Sinh trong lòng rốt cục âm thầm làm xuống một cái quyết định. Trong cơ thể ta dù sao ôn dưỡng ma sơn dị bảo kia, bởi vậy ta không có khả năng cùng hắn một mực tiêu hao xuống dưới. Thậm chí nói, cũng là bởi vì ma sơn dị bảo kia tồn tại, mới đưa đến lúc này ta không phát huy ra vốn có cảnh giới. Bất quá, có được tất có mất, ta đã ôn dưỡng món dị bảo kia, liền cũng khiến cho ta thần thức tăng nhiều, viễn siêu thường nhân, mà tiểu quỷ kia lại chính là tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Đã là thiên định, ta thì như thế nào có thể không bắt được cơ hội. Nghĩ như vậy lúc, hắn than dài khẩu khí, hai mắt bình tĩnh nhìn về hướng phía trước, đại âm sát tâm chú, ngoặc kép, hoa, mà ở trong mắt Bạch Thiên Đạo Sinh hiện ra bạch mang. Lạnh lùng nhìn về phía trước lúc, người khác còn không có kịp phản ứng. Trên đỉnh núi tôn chủ, lại chợt ngồi ngay ngắn, mi tâm vào lúc này ngưng tụ thành một cái u cục. Thấp giọng lẩm bẩm, cần làm đến bước này a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.